Chương 1313, sắp gặp mẹ vợ Ngưu Đông Quang là người thành thật. Cho nên khi hắn nhìn thấy tứ nương, mắng Yến Quân bên ngoài là Yến Cẩu, sau đó khi thấy Trịnh Bá Gia, lại quỳ xuống hô to, quý nhân. Tuy nói này thiên hạ Hưng Vong thất phu có trách, nhưng rơi trên người đầu bếp như hắn, không biết phải gánh vác bao nhiêu. Các quý tộc, các tướng quân, còn chưa có chết hết đâu, vẫn chưa đến lượt Ngưu Đông Quang hắn đi liều mạng. Ngưu Đông Quang thành thật về phương diện khác. Hắn cảm thấy Hà Xuân Lai rất thân thiệt, bởi hắn xem ra, Hà Xuân Lai giống hắn, cũng là đầu bếp. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hà Xuân Lai hỏi. Ngưu Đông Quang đáp, tồn tại. Thế đạo gian nan như thế, chính mắt hắn nhìn thấy nhiều người chết như vậy, có thể sống sót đã là may mắn lớn lao. Không ngờ tới sau này, không nghĩ tới tương lai. Sau này không sống. Không sống, nào còn có cái gì tương lai? Hà Xuân Lai cảm thấy lời này rất có đạo lý, rất nghiêm túc gật đầu. Nghỉ tạm đi, bá gia thức dậy sớm, ngày mai cầm làm sớm, bá gia thích ăn mì, ngươi làm một bát mì sở nhân, cho nhiều hành một chút, sa tế. Cho thêm một ít. Được rồi, huynh đệ. Sau sáng sớm hôm sau, Trịnh bá gia tỉnh lại. Mà cùng lúc đó, Lương Trình đã điều phối binh mã tốt. Đã mang theo Triệu Kỳ ra khỏi thành đi về phía đông. Mà kho lúa trong thành, đến bây giờ vẫn chưa đốt hết, vẫn đang tiếp tục cháy. Có điều, thức ăn hai ngày nay của binh sĩ có thể nói tương đối xa xỉ, bởi thiêu là một loại giải quyết, ăn hết, cũng là một loại giải quyết. Đương nhiên quân đội bên mình cũng cần lương thảo, đã sớm lấy ra, nếu thật sự đốt hết hoàn toàn, đây mới thật sự đầu óc bị nước vào. Trịnh bá gia trước tiên tắm rửa một cái, lúc trước ngồi lên thuyền, điều kiện giới hạn, trước mắt nếu làm đến nơi đến chốn. Cần nắm lấy cơ hội hưởng thụ. Nước tắm được tứ nương chuẩn bị tốt. Dưới Trịnh bá gia yêu cầu, hai người cùng nhau tắm. Sau khi đẩy cửa ra, đi vào trong viện, hít mùi tro đốt thơm thơm, kém chút nữa khiến Trịnh bá gia nghẹn lại. Dưới bất đắc sĩ, Trịnh bá gia chỉ có thể chui lại phòng, phân phó thân vệ bên ngoài đưa đồ ăn vào. Sớm rất, rất phong phú, Trịnh bá gia rất vừa lòng. Sau khi ăn xong, Trịnh bá gia nhìn về phía Hà Xuân Lai, nói, tay nghề Ngưu Đông Quang kia tựa hồ không tồi. Đúng vậy, bá gia. Mang theo cùng nhau đi thôi, một đầu bếp tốt như vậy, ném đi thì đáng tiếc, để hắn học cách nấu đồ ăn yến nhân. Tốt, bá gia. Còn ngươi, ngươi về sau tính toán làm cái gì? Trần Đạo Nhạc nói hắn ở lại Tuyết Hải Quan giúp người mù mưu tính. Ngươi không có khả năng mãi ở bên cạnh ta phụ trách nấu ăn đi. Bá gia, ta cảm thấy, cái này cũng khá tốt. Trịnh bá gia lắc đầu nói, nhân tài không được trọng dụng. Có thể làm bá gia ăn ngon uống tốt, cũng là đại sự, nói câu trong lòng, bá gia dám ăn cơm ta làm, ta rất bội phục. Có vài lời, ta tưởng người mù đã nói qua cho ngươi, nhưng, ta vẫn nói lại, trong mắt ta, kỳ thật không phân biệt gì gì Yến Tấn, có điều ta thích Yến Quốc. Hà Xuân Lai nói, thuộc hạ có thể cảm giác được. Nhưng ta thật sự để ý là người một nhà ta, đây cũng là điều kiếm thánh từng nói với ta, ta không để bụng dưới trướng ta là yến nhân hay tấn nhân. Mang nhân hay giả nhân, thậm chí sau này còn có sở nhân. Bọn họ nguyện ý quỳ ta, nguyện ý đi theo ta, ta coi bọn họ là người một nhà, ta sẽ bảo vệ bọn họ, trừ bỏ mạng ta, ta có thể lấy tất cả ra bảo vệ bọn họ. Trịnh bá gia nói. Thuộc hạ thấy. Trăm nghe không bằng một thấy. Kiếm thánh từng thủ cửa Thịnh Nhạc Thành, cũng từng giết heo ở Tuyết Hải Quan. Hắn có thể cảm nhận được phủ bá tước trên phương diện đối đãi người dân, có thể nói thật sự hạ vốn gốc. Có lẽ, theo cách nói của sử sách, đây là cách tướng lĩnh muốn thu nạp nhân tâm tranh đoạt thiên hạ, cho nên không giống đám nông dân khởi nghĩa kia trước tiên hưởng lạc. Mà có mưu đồ lớn hơn. Nhưng Kiếm Thánh và Hà Xuân Lai đều không phải người mù, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Cuộc sống sinh hoạt của bá tánh dưới phủ bá tước trị hạ. Ta không muốn hỏi quá khứ của ngươi, nhưng nếu ngươi nguyện ý theo ta sáng tạo ra một nơi để bá tánh an cư lạc nghiệp, không có áp bách, không có bóc lột, thậm chí, không phân biệt chủng tộc, mọi người sống hòa bình tôn trọng lẫn nhau, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi. Đây là mộng sao? Trước nằm mơ, mới có khả năng thực hiện nó. Hà Xuân Lai gật đầu nói, trưa nay bá gia muốn ăn cái gì? Muốn ăn đồ thanh đạm một chút. Tốt, bá gia. Vất vả. Vinh hạnh. Cơm trưa, quả nhiên thanh đạm, mà vào đêm sau, lương thảo bên kia đã bị đốt hết. Nghe bên kia hội báo nói, không ít binh sĩ thiêu đốt, đều khóc. Có thể hiểu được, nếu có thể, Trịnh Bá Gia càng muốn khuân vác đống này về. Trừ bỏ nhóm quyền quý không biết sự đời nói, sao không ăn thịt thay cơm, kia, đại bộ phận người còn lại đặc biệt là những người xuất thân từ tầng lớp chót nhất, đối với thức ăn thường xuất phát ra một loại. Kính trọng. Kiếm Thánh ngồi chỗ kia uống trà, cảm khái nói, trà đạp lương thực. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, phải. Kiếm Thánh lại hỏi, sở nhân vẫn còn chưa đến. Nhánh viện binh sở nhân gần đây nhất đến đã bị Lương Trình và Kim Thuật Khả đánh tan, nhưng sở nhân hiển nhiên sẽ không chịu thua. Phỏng chừng nhanh. Đúng lúc này, một truyền tin binh nhảy vào trong viện, quỳ sát trước mặt Trịnh Bá Gia đang hóng gió. Môi hắn khô nứt, thân hình mỏi mệt, hiển nhiên mệt mỏi đến tàn nhẫn, nhưng vẫn lập tức hành lễ, nói, Bá Gia, Lương tướng quân đã bắt lấy trại nuôi ngựa, số lượng chiến mã. Không dưới 4.000 đầu. Trịnh Bá Gia cười, đứng lên, hạ lệnh, truyền lệnh, phóng hỏa trong thành, đem kinh thành này sang thành bình địa cho ta. Trịnh Bá Gia sửa sang lại ống tay áo. Kiếm Thánh ngồi đối diện, mở miệng nói, làm sao vậy? Trịnh Bá Gia trả lời nói, sắp đi gặp mẹ vợ, hơi khẩn trương. Trẫm, mệt mỏi. Nhiếp Chính Vương xoa xoa chân mày. Dùng người thì không nghi, người nghi thì không dùng, điểm này, Nhiếp Chính Vương cảm thấy bản thân không lầm. Vị hoàng đế Yến quốc kia dám tín nhiệm ủy hết quân quyền cho hai vị hầu gia kia, hắn cũng có thể tín nhiệm Niên Nhiêu như vậy. Nhưng, theo chiến sự liên tục, mặt Bắc trấn Nam Quan liên tục bị Yến nhân đánh phá làm cho không thể không co rút lại phòng ngự. Làm không ít người trên triều đình và những quý tộc kia bắt đầu chuyển biến hướng gió. Sổ con công kích Niên Nhiêu bắt đầu trở nên nhiều hơn, người ngấm ngầm chơi xỏ không phải số ít. Bên cạnh, Hùng Đình Sơn một bên ăn táo một bên gác chân lên, cười nói, tứ ca, những tên ruồi bọ kia, kệ họ đi, cần gì để ý phiền lòng. Nhiếp Chính Vương lắc đầu, đem sổ con trong tay ném đến một bên, thân mình hơi hơi ngửa ra sau, thay đổi tư thế thoải mái, nói, hiện tại trẫm cảm thấy may mắn bởi vì Yến Hoàng kia ngựa đạp môn phiệt, mở khoa cử, xem như hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng của đám quý tộc sở quốc ta. Chương 1314, sở quân sắp xếp ngựa đạp môn phiệt là một cây búa lớn, khoa cử ngược lại là thủ đoạn mềm dẻo, tước đi gốc rễ của bọn họ. Tuy nói giống càn quốc, lấy khoa cử làm căn bản, có điều thời gian trăm năm, những sĩ phu kia thoạt nhìn không khác những quý tộc chúng ta lắm, ép nhưng nói đến cùng, đổi một nhóm người đi lên, tự nhiên một nhóm người khác sẽ đi xuống. Nếu không phải tình huống này, trẫm cũng rất khó trong một khoảng thời gian ngắn tụ tập tất cả những quý tộc này lên. Để bọn họ xuất ra sức lực của cải. Hùng Đình Sơn cắn táo nói, không ngựa đạp môn phiệt, Cơ Nhuận Hào hắn dựa vào cái gì khai chiến đối ngoại? Nếu Yến quốc vẫn là Yến quốc kia. Môn phiệt san sát, lúc này đánh tới đây, dưới binh uy cường thế, nói không chừng những quý tộc này sẽ kéo dài thời gian, không xuất lực. Cùng lắm thì Hùng Thị đi Yến Kinh, ở bên cạnh Tấn Vương Phủ mở một cái sở vương phủ, những đại quý tộc này trên đầu có một họ Cơ thôi. Cuộc sống vẫn tính thoải mái. Đương nhiên cuộc sống đại khái không yên ổn như trước đây, bọn hắn cũng quen Hùng Thị trên đầu, đổi một người chủ khác, khẳng định không tiện lắm, nhưng ít ra, mọi người có đường lui. Nếu Yến Hoàng hắn chỉ muốn nhất thống trên danh nghĩa, vậy bọn họ, thật không ngại cho hắn. Như Vương Đình trên hoang mạc, trăm năm trước khi Vương Đình cường thịnh nhất, cũng không phải thật sự có thể khống chế tuyệt đại bộ phận bộ lạc trên hoang mạc. Mà chỉ có thể hiệu lệnh bọn họ tác chiến theo cờ xì của Vương Đình. Đây là cách làm của sói đầu đàn. Nhưng, Yến Hoàng làm, thật sự quá quyết tuyệt. Nguyên nhân cũng bởi bọn họ biết rõ, chờ Yến Nhân tiến vào, bọn họ không phải đối tượng cần mượn sức, mà trở thành đối tượng bị đả kích. Cho nên mới có thể nhanh chóng tụ tập bên người Hùng Thị, cùng nhau phát lực chống Yến Nhân. Mâu thuẫn căn bản đã bị dẹp bỏ, mọi người cũng nhất trí. Phần cò lại chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Con đường tiến tới làm cường quốc ở trước mắt, trẫm, lại không có biện pháp làm được, nếu có thể, chỉ hận phụ hoàng chết sớm, làm ta mất mấy năm, nếu không, nói không chừng trẫm có thể trước Cơ Nhuận Hào, trước tiên dọn dẹp quốc nội, đến lúc đó, không phải Yến Nhân đánh tới trấn Nam Quan, mà quân đội đại sở ta đến hỏi thăm Mã Đề Sơn kia. Ngũ hoàng tử vốn không có chút hảo cảm gì với tiên hoàng, gần như bị tiên hoàng coi như con hoang, trước mặt hắn dùng từ ngữ bất kinh cũng không có gì ghê gớm. Tứ ca, ngươi đây không đúng rồi. Tính tình ngài quá tốt, nếu ngài sớm nói với ta một câu, nói không chừng đệ đệ có thể trước tiên giúp ngài dọn dẹp đám vô dụng kia rồi, ha ha. Hùng Đình Sơn cười cười. Nhiếp chính vương tức giận trừng mắt nhìn Hùng Đình Sơn, ngũ đệ hắn từ khi buông bỏ về sở đô này, trước mặt hắn càng ngày càng tự nhiên rồi. Có điều nhiếp chính vương rất thích loại cảm giác tự nhiên này. Bởi những huynh đệ khác đều bị hắn giam cầm lại, chỉ phụ trách sinh hài tử. Hơn nữa, nô tài niên nhiêu kia, bản lĩnh đánh giặc của hắn để ta phải tán đồng, trước tiên không nói hắn cố ý hay vô tình, trận này chỉ cần đại sở ta căng đủ. Yến nhân hắn tất lui. Thứ nhất, tư binh quý tộc này bị tiêu hao hết hơn phân nửa, nguyên khí hao tổn. Nói trắng ra, vị trí Long Ý này, tam thành danh chính ngôn thuận, bảy thành binh hùng tướng mạnh, nếu những quý tộc kia đều giống Cảnh thị, ta đây nguyện ý cung phụng bọn hắn. Thứ hai, một trận chiến này, tứ ca ngươi ở giữa điều hành, bên kia, lại dung hợp binh mã, sau một hồi đánh trận, tư binh hay không tư binh, sau đó tất cả đều là sở quân ta. Cuối cùng, nếu trận này thắng, tứ ca thuận thế đăng cơ, thu lại quyền lực cũng thông dong hơn nhiều. Mượn đao yến nhân cắt nhọc trên người, ngũ đệ. Ngươi liều thật. Phải biết rằng, nếu đao này cắt sâu hơn một phân, tiến thêm một tấc, khả năng mạng này cũng không còn rồi. Thua thua, thắng thắng, vẫn phải xem mệnh, ta tin năng lực của tứ ca, đệ đệ ta cảm thấy, bản thân không nhìn lầm. Đúng rồi, canh thịt dê đu ô gân thành rất nổi tiếng, ta đã phái người đi mua, chờ lát nữa dùng thử một chén. Nhiếp chính vương gật gật đầu. Kỳ thật, đệ đệ ta cũng biết, lần này tứ ca giống trống khu chiên ra ngoài, chủ yếu giúp niên nhiêu kia, thứ nhất trấn an niên nhiêu, thứ hai, bịt miệng những tên kia. Nhưng sở đô mới là trung tâm đại sở ta, tứ ca không ở đó. Lòng ta không yên ổn. Yên tâm, ra kinh đô và vùng lân cận, nhiều nhất lại hướng bắc đi đến nửa quận, trầm lại về kinh. Chỉ muốn nói rõ cho những người đó biết, trẫm, tin tên nô tài kia, trẫm tuyệt đối không đổi chủ soái khác, làm ra loại hành động ngu xuẩn đào mồ chôn mình này. Nếu niên nhiêu không thủ được trấn Nam Quan, vậy trẫm cùng lắm thì ngự giá thân chinh. Nói một ngàn nói một vạn, kỳ thật không bằng bản thân tự đi ra. Nhưng người đó, trẫm kỳ thật nói lời trong lòng với bọn họ cũng cảm thấy đế vương rắp tâm, muốn nghiền ngẫm tận ý thâm trầm, ngươi nói có buồn cười hay không? Ai bảo hoàng đế thì độc tại đây? Còn không phải bởi cái này hay sao, ngay cả hiện tại đệ đệ ta nói chuyện với tứ ca, thoạt nhìn bằng phẳng, kỳ thật vẫn phải mang theo chút cẩn thận. Ngươi ngứa đòn phải không? Tứ ca thủ hạ lưu tình, ta thật sự không đánh lại ngài, ta nhận thua, nhận thua. Hai tên này thật đúng lao vào đánh nhau. Hùng Đình Sơn, bại. Rất nhiều thời điểm, Hùng Đình Sơn đều không cảm thấy vị quân thần đại yến kia có gì đặc biệt hơn người, tam phẩm võ phu, còn dụng binh như thần. Nhưng hoàng đế đại sở ta, vừa là cao thủ vừa có thể trị quốc đây. Đúng lúc này, Đặng Mãn vội vã chạy vào, quỳ rạp trên mặt đất. Không đợi Nhiếp Chính Vương mở miệng dò hỏi, trực tiếp nói, vương thượng, quân phía trước báo, có một nhánh binh mã yến nhân xuất hiện tại Vị Hà, đã phá kinh thành. Hùng Đình Sơn trực tiếp bóp nát nửa quả táo trong tay. Đột nhiên đứng lên, quát, cái gì? Thân hình Nhiếp Chính Vương cũng cứng đờ. Như thế nào? Khả năng. Quân tình nghiêm trọng như vậy, không thể lầm. Kinh thành bị phá. Yến nhân làm thế nào từ phía sau đi qua? Hùng Đình Sơn gần như rít gào nói. Kinh thành bị mất, thế cục toàn bộ Thượng Cốc quận trong nháy mắt bị phá. Nhiếp Chính Vương lập tức bình tĩnh xuống, nói, định thân vương tiếp chỉ. Hùng Đình Sơn lập tức quỳ sát xuống dưới. Có thần đệ. Lệnh ngươi hỏa tốc lĩnh quân đi về phía bắc, cần phải mau chóng thu phục kinh thành, trẫm mặc kệ nhánh yến quân kia làm thế nào đến, trẫm muốn ngươi hoàn toàn dập tắt họ. Thần tuân chỉ. Ngay sau đó, Hùng Đình Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Chính Vương, nói, vương thượng, thỉnh ngài cấp tốc hồi kinh, chủ trì đại cục. Nhiếp Chính Vương xua xua tay, nói, không, trẫm phải ở Dương Thành mấy ngày nữa. Tin tức kinh thành thất thủ sẽ không giấu được, trẫm không thể khiến bọn hắn hoang mang rối loạn, trẫm cần ổn định, đại sở này mới có thể ổn định. Đợi mấy ngày sau, trẫm lại trở lại kinh đô. Chương 1315, tình thế tương truyền, năm đó Hàn tướng công còn chưa vào Xu Mật Viện làm tướng công, từng lấy thân phận quan văn lãnh binh đến Tây Nam xử lý thổ tư phản loạn, vừa mới vào trong quân Tây Nam, mời chư vị tướng lãnh vào trong nghe hắn nói về chiến sự, kỳ vọng các tướng lãnh có thể hiểu được phương châm của hắn. Hàn tướng công từng vô số lần nhắc đến các loại khái niệm, binh quý thần tốc, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, vân vân. Cho nên, hắn hy vọng lúc này có thể lấy thế sét đánh, quét sạch địch nhân. Mà lúc ấy Vô Diện tướng công vẫn chưa làm đại soái cũng chưa vào Xu Mật Viện. Đứng trước mặt quan văn Hàn tướng công này, nói, cấm quân hẳn nên làm đâu chắc đấy, thận trọng từng bước, trước tiên giữ đất giữ trại, sau đó tiến hành phân hóa quân địch, chậm rãi như tầm ăn dâu. Hàn tướng công lập tức hạ lệnh, lấy tội sợ địch phạt Vô Diện tướng công 30 roi. Văn nhân dùng binh, đều theo thói quen đem chuyện phức tạp đơn giản hóa, đem chuyện cực đoan phổ biến hóa. Hàn tướng công cảm thấy bản thân đọc thủ binh thư, văn thao võ lược, hoàn toàn không nói chơi, sớm đưa ra đối sách cấp tiến sớm ngày đem tin chiến thắng về Thường Kinh. Sau đó, cấm quân đại bại. Nhưng nguyên nhân chính là vì đại bại, cho nên Hàn tướng công ghi hận vị Vô Diện tướng công kia, nếu đại thắng, hắn nói không chừng sẽ thay đổi, trở thành một giai thoại. Chuyện xưa này, nghe lại, thật ra có chút thú vị. Trịnh Bá Gia ngồi trên bông tàu, tay trái cầm một ly trà cười nói. Trước mặt chính là Hà Xuân Lai kể lại chuyện xưa này. Hà Xuân Lai kỳ thật giống Trần Đạo Nhạc, đều xuất thân từ gia tộc văn giáo, cũng coi như độc đã mắt với những chuyện xưa kiểu này, cho nên có thể nhớ rất rõ ràng. Kỳ thật, trước kia, bổn bá cũng cảm thấy, đánh giặc, đầu tiên lấy thần cơ diệu toán đi trước. Lại lấy thế lôi đình đánh lót, cuối cùng lấy hành động, gió thu cuốn hết lá vàng, kết thúc. Đánh chậm đánh lâu đều dành cho hạng người vô danh. Nhưng hiện tại xem ra, trên đời này, nơi nào có cái gì thần cơ diệu toán, nơi nào có cái gì quân kỳ một trong tay, hồi phi yên diệt. Ngay cả lần trước khi lần đầu tiên khai tấn cách đây 3 năm, Tĩnh Nam Vương tự mình nhập càn, đi qua một chuyến. Lần đầu tiên nhập cánh đồng tuyết, thoạt nhìn chỉ dẫn theo 3 vạn Tĩnh Nam quân quét ngang, nhưng trước đó Lương Trình phải tự mình rửa sạch đường, Tứ Nương và người mù phải bố trí lương thảo đi trước. Tĩnh Nam Vương càng tự mình mang theo ta, trước tiên đi cánh đồng tuyết một chuyến. Vọng Giang chi chiến, Tĩnh Nam Vương bởi bực bội, cho nên không động. Bằng không, lúc đó Thủy Sư Sở Quốc thế lợi đến đâu, lợi hại thế nào, Thiết Kỵ Đại Yến không đi bay qua, hắn đang đợi, chờ Vọng Giang kết băng, chờ Thủy Sư Sở Nhân rời khỏi tấn địa. Đánh giặc, thật sự giống gánh hát tuồng, mọi người chỉ thấy được kịch hay trên sân khấu, lại quên mất 15 phút trên sân khấu phải trả giá bằng 10 năm khổ luyện. Bá Gia nói chí lý. Tuy là nạn nhân, nhưng Cẩu Mạc Ly vẫn là kẻ đầu tiên vui vẻ phục tùng. Trịnh Bá Gia xua xua tay, nói, đây là thứ nhất, hơn nữa, quân tình truyền đi, lại hạ quân lệnh, điều động binh mã, trù bị khắp nơi, tính ta ở kinh thành 3 ngày, kỳ thật 3 ngày vẫn không đủ. Nhưng sau khi làm thịt nhánh viện quân sở nhân đầu tiên đến, nhánh sở quân thứ hai từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất đầu lộ diện. 3 ngày khả năng trong mắt Hàn tướng công đã đủ biến đổi ngàn cân treo sợi tóc và thay đổi trong nháy mắt, nhưng ở chỗ này, 3 ngày thật sự chỉ dư ra thôi. Ta có thể bảo đảm, kế tiếp quân ta đi về phía nam, phía trước khả năng xuất hiện một ít nhiễu loạn, nhưng đại khái. Vẫn là một mảnh đường bằng phẳng, sở nhân giữ gìn đường sông này rất khá, vừa lúc lợi cho chúng ta đi thuyền. Cái này ngược lại không phải chỗ Trịnh Bá Gia tự tin mù. Mà bởi, thứ nhất bản thân tập kích bất ngờ kinh thành, sở nhân căn bản chưa từng dự đoán được, nếu đây là cố bố nghi trận hoặc gậy ông đập lưng ông. Nói thế nào đây, nhánh binh mã của Trịnh Bá Gia khả năng đã không chiếm được tòa kinh thành chứa đầy lương thảo kia. Sở nhân đã mất tiên cơ, cũng đại khái sẽ không dự đoán được sau khi bản thân tập kích bất ngờ kinh thành thành công, không cố thủ khu vực chiến lược này. Mà tiếp tục lựa chọn đi về phía nam. Kỳ thật, lui một bước mà nói, tính bên trong sở nhân có người kinh tài tuyệt diễm, thập phần hiểu biết hắn, sau khi thu được tin tức kinh thành bị tóm lấy phán đoán hành động mạo hiểm này của hắn, thuyết phục các đại lão trên triều đình tin tưởng vào phán đoán của hắn. Chờ xong lại bố trí xuống, điều binh trước tiên chặn đường, cũng đều yêu cầu thời gian. Công thêm Thủy Sư Sở Nhân, một bộ phận chủ lực ở vùng Mông Sơn, cũng chính là phía sau Trịnh Bá Gia, một bộ còn lại ở phía thủy vực phía Tây Nam Sở Quốc, căn bản ngoài tầm với chiến trường này. Cái này đã không phải cái gì dương mưu âm mưu. Chỉ là trò chơi thi chạy thuần túy. thời gian tồn tại khách quan và khoảng cách hạn chế chỗ này, cộng thêm tính năng động chủ quan của ngươi. Cho nên, Nam Hạ Sở Đô, tất nhiên đi đến nơi, nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi Nam Hạ thoải mái là thoải mái, tất nhiên uy danh đại chấn, nhưng khả năng, sau khi ngươi đến đó, không về được. Vẫn là câu nói kia, nếu dưới trướng đều là kỵ binh, Trịnh Bá Gia hoàn toàn có thể lợi dụng kinh nghiệm tác chiến dày dạn của Lương Trình, đánh lượn vài vòng trong sở quốc, nhưng hiện tại, bốn chân biến thành hai cái đùi. Đã không còn nhanh nhẹn. Nhưng, chuyện sau này, ai biết được. A Trình ở lại Thượng Cốc quận, tiếp tục kiềm chế và tập kích quấy rối sở nhân. Bản thân Trịnh Bá Gia Nam Hạ Sở Đô cũng vì hấp dẫn lực chú ý của sở nhân, tạm thời để nơi này vô lực hoặc không quá chú tâm đầu nhập và tiếp viện cho đại quân sở nhân phía Bắc. Xét đến cùng, vẫn tận lực đem tác dụng chiến lược của nhánh binh mã này phát huy đến hết mức mà thôi. Bản thân có thể làm đến cực hạn, chẳng sợ mạo hiểm thâm nhập. Bởi lâu dài ăn ý tới nay, lâu dài tín nhiệm đến nay, nói cho Trịnh Phàm, ngươi chỉ cần đem tỉnh Nam Vương giao cho nhiệm vụ của ngươi. Hoàn thành tốt. Như vậy, tỉnh Nam Vương sẽ không làm ngươi thất vọng. Huống chi, bản thân còn vượt mức hoàn thành. Rốt cuộc, vai chính, từ trước đến nay sẽ không làm ngươi thất vọng. Cẩu Mạc Ly nói, bá gia, qua hai ngày, đội tàu chúng ta hẳn có thể đi đến Tây Phong Độ, thuộc hạ kiến nghị, chúng ta ở nơi đó cập bờ rời thuyền. Tây Phong Độ, ở vị trí giao giới giữa Vị Hà và Điều Giang, nơi đó miễn cường xem như phạm vi lân cận giữa Kinh Đô và vùng lân cận. Tiếp tục đi xuống Điều Giang, trực tiếp đến cửa sở đô, nghe thì rất khí phách, nhưng chỉ dừng đến đây thôi, kế tiếp, rất có thể rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Rốt cuộc, nếu chiến mã chạy băng băng đến đây, nói không chừng có thể mang đến hiệu quả xuất bất kỳ ý, lại tưởng tượng sở nhân bị càn hóa. Sáng tạo ra mộng đẹp tiến thẳng vào sở đô. Nhưng vấn đề ở chỗ, sau khi đội tàu tiến vào Điều Giang, chỉ cần một phong hỏa đài bốc lên cũng đủ để sở đô nhận được cảnh báo, căn bản sẽ không cho ngươi thực hiện giấc mơ kia, trừ phi anh vợ hắn bị dọa sợ nằm liệt giường, cho rằng tận thế buông xuống, trực tiếp đi ra đầu hàng. Chương 1316, về rồi đổi nhưng nghĩ thế nào, anh vợ hắn đều không phải loại người kia. Nếu tên kia thật sự nhát gan như chuột nhát, Trịnh Bá Gia sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, cảm thấy hùng lệ tinh không thơm nữa. Tây Phong Độ, cũng quá sớm, lại hướng về phía trong một chút, ta không muốn lao thẳng đến tường thành, nhưng tốt xấu cũng phải nhường hơn vạn binh sĩ chúng ta, nhiều mặt hắc long kỳ như vậy, kinh đô sở quốc và vùng lân cận kia không thể không. Phiền Lực ngồi bên cạnh cười ngây ngô nói, không thọc ti, chỉ mơn chớn. Trịnh Bá Gia có chút bất đắc dĩ nhìn Phiền Lực liếc mắt một cái. Cuối cùng, không thể không gật gật đầu nói, lời thô ý không thô. Đụng vào chỗ ngứa của sở nhân là tốt nhất, để nhiếp chính vương tụ tập binh mã về sở đô, lực lượng trấn nam quan bên kia tự nhiên sẽ bị suy yếu nhiều. Khả năng chúng ta sẽ ngừng chỗ đó. Vị trí không khác lắm, tiến, có thể lao đến sở đô, lui, hướng bắc, có thể đến Tà Dương quận sở quốc, hướng đông, nhập Tư Lâm Sơn. Hướng Tây càng tiện, lại nhập Trường Khê quận, mà Trường Khê quận chính là địa bàn của Bạch Gia, đằng giáp binh bị chúng ta tiêu diệt tại Ương Sơn trại kia chính thuộc về gia tộc này. Cẩu Mạc Ly tin tường biết mục đích Trịnh Bá Gia. Đó chính là đạt được ý đồ chiến lược, đồng thời tận lực bảo toàn bản thân. Cho nên hắn cần thiết kế một vị trí an toàn, khi đối mặt với sở quân vây quanh, bên ta có thể thông dong lượn đi. Trịnh Bá Gia trầm ngâm một chút, nói, có thể. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia lại hỏi, nghe nói Dương Thành có món thịt dê rất ngon hay không? Nghe tên như ý nghĩa. Cẩu Mạc Ly có chút xấu hổ, nói, thuộc hạ không biết. Người ta đi điều tra chiến lược, sao có thể nhân tiện đi điều tra món ăn vặt địa phương? Quan tám sào cũng không tới a. Hạ Xuân Lai nói, Ngưu Đông Quang nói với thuộc hạ, canh dê Dương Thành nổi tiếng thơm ngon. Trịnh Bá Gia duỗi tay chỉ, nói, N. Đến lúc đó đến thử một chén. Nói xong, Trịnh Bá Gia lại cười nói, nếu con rể đến cửa, gia đình mẹ đẻ vợ tất nhiên đến thết đãi, làm hết nghĩa tận tình. Đáng tiếc, ta sợ, vẫn tiếc mệnh. Rời thuyền, mau, mau, mau. Giáo úy lớn tiếng kêu gọi, Quách Đông và Hứa An nhanh chóng chạy vội xuống thuyền. Cái này không thể so với bến tàu lúc trước ở Kinh Thành, mọi người thảnh thơi lên bờ, thủy sư Sở Nhân đã tới kinh đô và vùng lân cận, cho nên vì để bảo hiểm, đội tàu lựa chọn từng nhóm rời thuyền. Thứ nhất, có thể tận lực tăng cường hiệu suất. Thứ hai, có thể nhanh chóng trải rộng tăng tầm nhìn. Không quan tâm rải quân đội như rải đậu có khiến năm bè bảy mảng không, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện tình huống cùng nhau rời thuyền bị đối phương tập kích. Đối với Yến quân quen với việc tác chiến kỵ binh, dựa vào hai chân di chuyển thật sự không quen. Nhưng rốt cuộc lần trước công thành chiến đã quen rồi, từng bước rèn luyện ra, đồng thời, rốt cuộc là tinh nhuệ, năng lực thích ứng với hoàn cảnh tự nhiên không phải nghi ngờ. Mau, mau, đuổi kịp. Một người tiên phong chạy vội về phía trước, Quách Đông, Hứa An và một đám giáp sĩ cùng nhau chạy về phía trước. Kỳ thật hiện tại bọn họ cũng không biết bản thân đang ở đâu, nhưng đại khái rõ ràng, đám người này đã tiến vào chỗ sâu trong Sở Quốc. Hoàn cảnh lạ lẫm mang cho bọn họ không phải sợ hãi và áp lực, ngược lại là một loại kích thích khác thường. Trước đó vài ngày, mấy chục vạn đại quân binh mã các lộ đại yến đều vùi đầu công thành, có thể nói là ăn đủ khổ. Khi đó mỗi ngày rất nhiều binh sĩ đều trở về doanh chửi rủa, chờ lão tử gõ nát mai rùa của các ngươi, nhất định phải đốt giết đánh cướp vân vân. Hiện tại, bọn họ đã làm được. Chủ lực yến quân vẫn còn ngoài trấn Nam Quan phân cao thấp với tường thành. Còn bọn hắn, đã đi đến chỗ tim gan của Sở Quốc, làm sao không hưng phấn. Nói đến cùng vẫn chưa ăn khổ chưa biết mùi đời, một trận chiến cướp kinh thành kia, thắng quá mức dễ dàng, thiêu đốt kho lúa mất hai ngày đêm, cũng coi như hả dạ. Trước mắt nếu bị làm nhục hai lần, lại một mình bên ngoài, vậy sĩ khí, tất nhiên sẽ lạ tả, xuống rớt. Đến lúc đó, ngươi lại tinh nhuệ đến đâu, thời điểm cảm xúc chết trận tha hương, thi cốt đất khách quê người, vân vân bao phủ toàn quân, nền tan thế nào chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, từ xưa đến nay, điển hình một mình thâm nhập trận địa địch nhân rất nhiều. Tự hồ cũng xuất hiện rất nhiều trận kinh điển điển hình, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Nguyên nhân gọi đây là hành động quân sự mạo hiểm, bởi hầu hết đều bị tiêu diệt, chết trận. Năm đó Trịnh Bá Gia từng đi theo Lý Phú Thắng cùng nhau Nam Hạ, hai trấn trấn bắt quân Lý Phú Thắng, Lý Báo chỉ huy. Lý Báo phụ trách lôi kéo, Lý Phú Thắng trực tiếp vượt qua Biện Hà, tiến thẳng đến dưới thành Thượng Kinh. Vứt bỏ nhân tố chiến lược không nói, nguyên nhân Yến quân có thể kiên trì được, một đường tiến đến ngăn chặn càn quân. Bởi, Yến quân có thể lần lượt mà đánh tan bọn họ, dùng từng hồi chiến sự thắng lợi. Vuốt phẳng loại sợ hãi và bất an một mình thâm nhập này, dùng hình ảnh càn nhân không ngừng tan tác, bổ sung cho sĩ khí không ngừng xói mòn này của bản thân. Cho nên, quan trọng nhất, vẫn không thể bại. Trịnh Bá Gia xuống bông tàu, bên người hắn có thân vệ vây quanh, kiếm thánh đứng bên cạnh người. Phía trước cỏ lau rậm rạp, mang theo một loại uy hiếp có thể đánh úp tới đây bất kỳ lúc nào. Nếu nhà thơ ở đây, có lẽ có thể viết xuống những đau thương không thể hiểu. Chỉ tiếc tuy Trịnh Bá Gia luôn thích làm ra vẻ, lại không phải rất thích viết thơ hoặc sao thơ. Ngược lại làm một quân nhân. Khi giày dẫm lên mặt đất lầy lội này, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm khái. Nếu đổi thành ngày thường, bản thân lãnh kỵ binh nhanh như điện chớp, tuyệt đối sẽ không chạm vào loại khu vực này. Bởi khu vực cỏ lau rậm rạp bùn đất lầy lội dễ biến thành nơi thương vong thê thảm cho phương kỵ binh. Tứ nương. Chủ thượng. Tứ nương mặc áo choàng đen, mặc giáp da, đứng phía sau chủ thượng. Ta cảm thấy kiểu dáng giáp trụ cho thân vệ, không đủ tươi sáng. Trở về rồi đổi. Trịnh Bá Gia vừa lòng lộ ra nụ cười, gật gật đầu, tốt. Kiếm thánh một bên cố không để biểu tình gợn sóng. Bởi hắn đã quen với loại ảo tưởng tinh thần khi gặp đại sự này của Trịnh Bá Gia. Cái này đại khái là cách nhìn cuộc sống bất đồng. Trịnh Bá Gia và nhóm Ma Vương xem ra, theo đuổi tinh xảo vốn là một loại tôn trọng với cuộc sống. Nguyên bản một trấn của Cao Nghị xem như đội thân vệ của Trịnh Bá Gia, nhưng Trịnh Bá Gia cảm thấy, sau trận chiến này, địa bàn hắn lớn hơn nữa, quyền thế cũng lớn hơn nữa, cần sửa lại. Còn sửa cụ thể thế nào, không phải yêu cầu cân nhắc. Lúc này cục diện chiến trường đã bị bày ra. Dương Thành rốt cuộc thuộc về khu vực phụ cận Sở Đô, tự nhiên giàu có trù phú không thể chê. Đương nhiên, loại dồi dào này khả năng không liên quan lớn đến tầng chót, nhưng nơi này hẳn rất nhiều phú hộ. Cho nên tộn lương, trân bảo, tơ lụa, mỹ tỳ, tất nhiên không có khả năng thiếu. Chương 1317, thuyền tới Tam Nhi đi trước một bước, mang một đám người đi tra xét Dương Thành. Kim Thuật Khả, Cẩu Mạc Ly cộng thêm một phiền lực, ba người phân biệt mang nhân mã một đường, từ ba phương hướng, đã đánh tới Dương Thành. Nếu Dương Thành có thể dễ đánh hạ như Kinh Thành, vậy tự nhiên cực đẹp rồi, một mình thâm nhập, ăn liên hai điểm quan trọng, không tồi. Coi như không bắt được, Yến quân sẽ không ngây ngốc chuẩn bị công thành, mà sẽ điều binh cướp bóc ngoại ô, lấy khí huyết nuôi dưỡng sát khí cho binh sĩ. Đương nhiên, cũng có thể đường hoàng kêu to tiêu hao tiềm lực chiến tranh kẻ địch. Chế tạo khủng hoảng. N. Trịnh Bá Gia thở dài. Kiếm Thánh mở miệng nói, đói bụng. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, không ăn từ sớm, cố ý để bụng, ăn canh dê. Sách. Sau sườn núi, Tiết Tâm ngất đầu lên, nhìn Dương Thành phía trước. Dương Thành không tính là đại thành, cũng không tính là vùng giao tranh binh gia, nó chỉ là một tòa huyện thành tại Kinh Đô và vùng lân cận mà thôi. Tin tức Kinh Thành bị tóm hẳn đã truyền về đây, nhưng tin tức Yến quân một đường lao đến, hẳn không thể truyền nhanh đến vậy. Nhưng Dương Thành này, cửa thành lại đóng chặt, bộ dáng nghiễm nhiên như gặp đại địch. Tiết Tam táp táp miệng, nếu cửa thành này đóng thì thôi đi, nhưng ngoài thành lại có hai doanh. Một cái, ở Bắc Thành, một cái, ở Nam Thành. Doanh trại quân đội không lớn, chỉ tầm mười mấy cái lều trại, bộ dáng mỗi doanh trại chỉ tầm trăm người, nhưng thú vị chính là. Tất cả đều là kỵ binh, hơn nữa liếc mắt một cái nhìn có thể thấy, số lượng ngựa, thế nhưng so với người còn nhiều hơn. Giáp trụ trên người những kỵ binh kia cũng quá mức tươi sáng một chút. Nói thế nào đây, loại giáp trụ này, nếu chủ thượng nhà mình không lập cột cờ lôi kéo thuộc hạ ác chiến, tuyệt đối sẽ không mặc. Nói ngắn gọn, chính là có hoa không quả, đơn thuần vì theo đuổi cái đẹp. Kỵ binh, đối với sở nhân mà nói, chính là cực kỳ trân quý, ở sở quốc, quân đội có thể thuần tùy sử dụng kỵ binh, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, khi không rõ ràng địch tình thế nào, đại môn vẫn đóng chặt, không để bá tánh trong tòa thành này sinh hoạt bình thường. Tiết Tam dùng tay vuốt ve cằm. Hắn vốn là nhóm người đầu tiên đến đây thăm dò, xem xét một chút phải chẳng cửa thành có mở để thừa cơ đột phá hay không. Hiện tại xem ra muốn bắt thành này không được rồi. Trên tường thành, binh sĩ san sát, tính tường thành không cao. Nhưng loại binh sĩ đề phòng thế này, muốn đơn giản dựa vào khí cụ công thành có vẻ không hiện thực. Nhưng hạ trại ngay tại chỗ, chế tạo khí giới, tìm nhược điểm, dùng thủ đoạn công thành truyền thống, cũng thật sự quá mạo hiểm, không nói không phá được thành, đợi viên quân sở nhân đến, có thể bao vây quân ta, đi, trở về thông báo bá gia, nói Dương Thành được phòng bị nghiêm ngặt, cửa thành đóng chặt, không cách nào cứng rắn bắt lấy. Nói ta kiến nghị, để binh mã ba đường kia ẩn nấp ngay tại chỗ, không cần lộ ra. Vâng. Đái Lập lập tức chạy như bay trở về. Tiết Tam đè ép thân hình xuống phía dưới. Ngồi xổm lên, bắt đầu áp chân, làm nóng thân thể. Những thủ hạ khác xung quanh cũng làm vậy, bắt đầu ngồi xổm, làm nóng người. Bọn họ được Tiết Tam một tay rèn luyện ra, tự nhiên không xa lạ gì đối với những động tác này. Tiết Tam thấy thế, cười mắng, một đám cẩu vật, các ngươi muốn chết. Những người khác có chút không rõ nguyên do. Lăng lăng lăng, tản ra bốn phía, nhìn tình huống bốn phía bên ngoài, để lại hai người ở chỗ này chờ lão tử xem xét. Các ngươi muốn đi theo lão tử? Muốn hố chết lão tử đúng không? Một thích khách ưu tú, tất nhiên có tự tin cực lớn đối với thân pháp bản thân. Nhưng vấn đề là, trình độ của bọn họ so với Trịnh Phàm vẫn chênh lệch quá lớn. Tòa thành này, khẳng định có quỷ. Tiết Tam một bên tiếp tục làm nóng người một bên lầm bầm lầu bầu. Nếu đây là tình huống khác, hoặc nếu đổi làm những người khác, hoàn thành nhiệm vụ chức trách đã đủ rồi, nhưng Tiết Tam lại khác. Người ngoài khả năng nhìn không rõ, nhưng những người trung tâm mới thật sự rõ ràng, vài vị tiên sinh dưới trướng Trịnh Bá Gia này, khi làm việc có quyền tự quyết cực lớn. Đồng thời Tiết Tam vẫn mang thuộc tính may mắn, lúc trước đầu của Phúc Vương, do hắn mang về. Thích khách thường thường mang một loại cảm giác sinh ra đã có sẵn đối với mục tiêu thật sự có giá trị. Nhưng mà, Tiết Tam bên này vừa mới làm động tác làm nóng người, phía sau một thân vệ bá gia chạy đến, Tam tiên sinh, bá gia có lệnh, tại chỗ đợi lệnh. Tiết Tam có chút hồ nghi hỏi, lý do? Tự nhiên còn có thể như vậy. Trịnh bá gia thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Sau khi những binh sĩ trên thuyền đi xuống, dựa vào nơi này, Kết quả tự nhiên có một nhánh sở quân gần 200 người đi qua, ngồi trên thuyền nhỏ, chủ động nhích tới gần. Chú ý, không phải trộm sờ soạn tới đây, mà nghênh ngang mà một bên chào hỏi một bên đi tới đây. Bọn họ chủ động đứng trên thuyền kia, yêu cầu bỏ thang trên thuyền xuống. Binh sĩ yến quân trên thuyền thấy thế, vứt thẳng thang trên tàu xuống, sau đó những binh sĩ sở quân trên thuyền nhỏ này, bắt đầu leo lên thuyền. Đi lên một cái, đã bị trói một cái, mặt sau tiếp tục đi lên, tiếp tục bị bó. Đối với hành vi chủ động tặng đầu người này, binh sĩ yến quân trên bong tàu cũng cảm thấy không rõ ràng lắm. Kỳ thật nhánh sở quân này ngộ nhận thân phận những người trên thuyền lớn này, bởi trên thuyền, hiện tại còn treo cờ khuất thị, đối với sở nhân mà nói, thuyền lớn, thủy sư đây, không phải nhà mình thì nhà ai. Cho nên bọn hắn tới đây. Sau khi một đám đi lên, kết quả phát hiện một đám người đi lên trước không ai thò đầu ra chào hỏi, để những sở quân còn lại cảm thấy không thích hợp. Nhưng khi thuyền lớn bắt đầu có binh sĩ dương cung lắp nỏ hạ xuống, bọn họ cũng thức thời ném binh khí xuống, tất cả đều bị bắt. Trịnh Bá Gia ngồi trên bờ sông, sau khi nhận được tin tức này, cảm thấy cái này rất vớ vẩn, có điều trên chiến trường này, loại chuyện mơ màng hồ đồ này cũng thường xuất hiện. Trịnh Bá Gia trở lại trên thuyền, tính toán nhìn xem tình huống. Vừa mới lên thuyền, nghe được thủ hạ đến hội báo, Bá Gia, một con thuyền lại tới. Nga. Trịnh Bá Gia đi đến mép thuyền. Phát hiện đối diện xác thật có một con thuyền chạy tới đây, chẳng qua trên con thuyền kia hẳn chuyên chở không ít đồ vật, cho nên tương đối chậm, hẳn giống hai con thuyền cũ. Trịnh Bá Gia nhìn lướt qua bốn phía, nói, áp những người này xuống cho ta. Tuân lệnh. Bong tàu rất nhanh được dọn sạch sẽ, ngay sau đó, cái thuyền lớn kia rốt cuộc nhích tới gần. Yến quân trên bong tàu chủ động mở ra bong tàu, bỏ dây thừng xuống, có thể nói cho đủ lễ ngộ. A Minh chuyển một cái ghế xuống, để Trịnh Bá Gia ngồi xuống. Không bao lâu, đoàn người lên đây. Chương 1318, Trung quân ái quốc người cầm đầu là một ông già, thân thể ông lão vẫn tính khỏe mạnh, không cần người nâng cũng có thể bắt lấy dây thừng dẫm lên thang dây bò lên. Bên người lão già còn một nam tử mặc giáp trụ, chẳng qua những người này ngày thường hiển nhiên không quen mặc giáp trụ, bỗng nhiên mặc vào, cảm thấy không ra dáng binh sĩ lắm. Nhóm người này cho người ta một loại cảm giác cực kỳ giàu mỡ, chẳng sợ tinh thần lão già này vô cùng phấn chấn, nhưng vừa nhìn thấy Trịnh Bá Gia ngồi bên kia, trên mặt lập tức nở nụ cười giạt giao. Kỳ thật trong quân cũng có loại người nịnh hót chấp nối quan hệ. Bất luận ngành nghề nào, cũng đều có loại người này. Nhưng vấn đề là, những tù binh lúc trước bị bắt, bọn họ thoạt nhìn ít ra vẫn có bộ dáng biết võ, tuy giáp trụ hơi hỗn loạn, nhưng có thể chém giết người. Mà nhóm thứ hai đi lên, tự hồ đời này, căn bản chưa cầm qua đao. Lão giả quỳ sát xuống dưới. Một đám người phía sau đồng loạt quỳ xuống. Nô tài thỉnh an quý nhân khuất thị, cả gan xin hỏi, ngài là. Lão già và đoàn người kia, bao gồm đoàn hộ vệ kia, hẳn nhận sai người. Ông trời có mắt, đụng ngay vào đội tàu của Trịnh Bá Gia mà tưởng nhầm là khuất thị. Tuy nói mấy năm trước khuất thị đã mất chủ lực Thanh Loan quân. Cũng mất luôn trụ quốc khuất Thiên Nam, ngày đại hôn công chúa kia càng bị mất mặt hơn. Nhưng, con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Chỉ cần nhìn khuất thị bên kia có thể lực lượng nhất tộc trực tiếp áp bách lương quốc không thể thở dốc, có thể nhìn ra được nội tình của gia tộc này, rốt cuộc sâu thế nào. Sau lưng trêu chọc thế nào chỉ là một chuyện, nhưng đối mặt, cần thiết phải cúi đầu. Trịnh Bá Gia cười cười. Nhóm người trước mắt này, thật đúng là có chút. Không rõ tình thế. Có điều cũng không thể trách bọn họ, nơi này là phạm vi kinh đô và vùng ngoại ô, nghĩ bình thường. Ai có thể ngờ chỗ này sẽ đụng phải một nhánh yến quân? Trịnh Bá Gia trả lời nói, ta là, khuất bồi lạc. À, hóa ra là tạ tướng quân. Tham kiến tạ tướng quân. Tham kiến tạ tướng quân. Tạ tướng quân là quân hào của khuất bồi lạc, kỳ thật cái này vô dụng, bởi triều đình ban phong cái này, cũng sẽ không cho ngươi một binh một tốt, khuất bồi lạc ngươi vẫn như cũ khống chế lực lượng của khuất thị mà thôi. Cái này chỉ là phần bồi thường danh dự cho khuất bồi lạc của triều đình. Các ngươi, là người phương nào? Trịnh Bá Gia mở miệng hỏi. Bẩm tạ tướng quân, lão hủ là Trương Gia Nhạc Huyện. Trương Gia. Trịnh Bá Gia đem ánh mắt hướng về phương xa. Trong lúc nhất thời, đám người Hà Xuân Lai và Tứ Nương đều hồi ức Trương gia là đại quý tộc nào. Ngay cả A Minh, sau khi uống một ngụm rượu, nhìn nhìn bốn phía, cũng khẽ nhíu mày, làm bộ bản thân đang suy tư. Lão giả không lấy làm hổ thẹn, bởi hắn chỉ là tiểu gia tộc, thiếu chủ Khuất thị, sao có thể biết. Tả tướng quân, Trương gia tất nhiên không lọt vào tầm mắt của tả tướng quân, có điều, Trương công công bên người vương thượng, chính là người dòng tộc của lão hủ. Nga. Là người là Trương công công. Trên mặt lão già kia bắt đầu lộ ra ý cười. Mơ hồ có thể nhìn thấy một loại tự hào, nói, đúng vậy, đúng vậy. Trương công công, cùng bổn bá, khụ, quan hệ với bổn tướng quân, cực tốt. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, tả tướng quân là quý nhân, niên thiếu anh kiệt, mỗi khi hắn nhắc đến tả tướng quân, nói đến đều ngưỡng mộ phong thái của tả tướng quân. Trên quan trường, đều không dễ dàng đắc tội ai. Đặc biệt đối với người thân cận nhiếp chính vương. Trịnh bá gia rơi vào trầm tư. Trương gia trước mắt này, Trương gia Nhạc huyện, không trách được thoạt nhìn không đáng tin cậy như vậy, tuy Trịnh bá gia khinh thường cách nói trời sinh phong cách quý tộc kia. Nhưng gia tộc phú quý ba đời trở lên hoặc trên trăm năm trở lên, trên những người này thường thường xác thật có một cổ tiên khí, cũng chính là cái gọi là khí chất quý tộc. Trương quản chế, hẳn là một chức hoạn quan sở quốc, nếu bị ai muốn làm hoạn quan, hiển nhiên Trương gia này hẳn trước đây 10-20 năm, hẳn lăn lộn đến cực thảm. Bởi bình thường, ai lại nỡ xuống tay với cái dưới kia? Cho nên, sau này cùng với việc Trương công công kia dần dần thăng tiến, Trương gia Nhạc huyện này cũng dần dần có điểm mặt mũi. Lão già này trước mặt Trịnh bá gia không lưng uống gối, đó là bởi bản thân đánh cờ hiệu Khuất thị. Nhưng trên địa giới Nhạc huyện, hắn hẳn có thể đi ngang. Có điều, nếu chờ lát nữa hắn biết thân phận của Trịnh bá gia, hắn hẳn so với nhìn thiếu tộc trưởng Khuất thị, càng hoảng sợ hơn gấp trăm lần đi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Trịnh bá gia lộ ra nụ cười. Lão nhân thấy Trịnh bá gia cười, lại hiểu sai ý, mở miệng nói, tạ tướng quân, cũng tới bảo vệ vương thượng. Hô hấp của Trịnh bá gia bỗng nhiên hơi gấp, thân thể hơi cứng lại một chút. Ở sâu trong nội tâm, đã nhấc lên sóng gió động trời. Nhưng, Trịnh bá gia vẫn mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc dao động, rất hiền hòa mà, một tiếng. Nói, các ngươi cũng thế. Nói để tạ tướng quân biết, Trương gia ta tuy không có thứ bậc gì, nhưng lòng ái quốc của Trương gia ta, có thiên địa chứng giám, lần này đứa nhỏ kia truyền tin, để lão hủ tiêu hao hết gia tài mời chào binh sĩ đến đây bảo vệ xung quanh vương thượng. Lão già kia dừng một chút, cười cười nói tiếp, ha ha, còn có một ít tâm tư, chính là vương thượng nhìn ra phần trung tâm của gia tộc chúng ta, có thể giúp Trương gia ta thăng một ít thứ bậc, ha ha. Lão già này hiển nhiên nghĩ rằng Trương công công kia quan hệ với thiếu chủ Khuất thị rất tốt, cho nên ngay cả những lời xuất phát từ nội tâm này cũng dám nói ra. Trịnh bá gia nuốt nước miếng, hai tay của hắn đã hơi run rẩy. Nhưng hắn vẫn mở miệng nói, bổn tướng quân, tự nhiên cũng tới bảo vệ xung quanh bệ hạ. Vậy thì tốt, vậy xin tạ tướng quân sắp xếp để ta có thể gặp mặt vương thượng, Trương công công tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích tạ tướng quân. Trương gia Nhạc huyện ta, ngày sau cũng vì Khuất thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trịnh bá gia gật gật đầu, nói, không dám, không dám, đây là điều bổn tướng quân nên làm, chỉ là, chỗ bổn tướng quân muốn tháo dỡ một ít đồ vật xuống, yêu cần trì hoãn một ít thời gian. Trên thuyền của ta cũng chứa đựng cống phẩm dành cho vương thượng. Đương nhiên, tả tướng quân cũng có một phần. Nếu Trương lão và bổn tướng quân cùng đi mà nói, còn phải đợi một lát. Có điều chúng ta thật ra có thể đưa cống phẩm đi trước. Phải phải, dù sao nơi này cách Dương Thành không xa, trước tiên để người phái dưới. À à à. Cổ lão già kia bị Trịnh bá gia duỗi tay bóp chặt, cả người hắn đều bị nhấc lên, vẻ mặt hoảng sợ và thống khổ của hắn nhìn Trịnh bá gia. Lúc trước, nguyên nhân còn loanh quanh bởi không muốn trực tiếp dùng sức mạnh, bởi Trịnh bá gia không muốn mạo hiểm, tuy trước mắt sống người không giống. Nhưng ai biết ngươi lại gặp phải sở nhân trên mặt đầy dầu mỡ. Nhưng ở sâu trong nội tâm thật sự, Trung quân ái quốc thấy chết không sờn. Chương 1319, ở trong sao cho nên, Trịnh bá gia nhẫn nại nói lời khách sáo, hiện tại mới thật sự hiện ra bộ mặt thật. Bộ mặt thật sự vui, thật sự vui. Giờ khắc này, Trịnh Bá Gia thậm chí còn cảm tưởng trước kia bản thân trên chiến trường bị mũi tên bắn lén và thạch cơ tạp gần trúng, đều đang là tích góp nhân phẩm, đều vì tích góp nhân phẩm cho bây giờ. Nhiếp Chính Vương ở Dương Thành. Lão già kia hiển nhiên không phải người luyện võ, bị loại khí thế khủng bố trên người Trịnh Bá Gia trực tiếp đánh ngất. Rốt cuộc đây là tiểu gia tộc nhờ tộc nhân làm thái giám trong cung đề bạc lên. Không đặt lên mặt bàn được. Trịnh Bá Gia khẽ nhíu mày, ném tên này xuống mặt đất. Hà Xuân Lai lập tức xuất đao, đặt vị trí cổ lão già kia. Phải Loan Giá Vương Thượng đặt ở Dương Thành, Trương Công Công viết thư cho ta nói thế. Một đám tộc nhân Trương gia kia lập tức đều gật gật đầu, xác minh lời của lão già kia. À! Ha ha a! Ha ha ha ha ha ha! Trịnh Bá Gia ngay từ đầu chỉ cười khẽ, ngay sau đó, cười ha hả. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia nháy mắt im tiếng, ngừng mắt đảo quanh bốn phía, hạ lệnh nói, truyền quân lệnh của bổn bá, ra lệnh Kim Thuật Khả, Cẩu Mạc Ly, Phiền Lực, binh mã ba đường lập tức vây thành. Đánh ra Hắc Long Kỳ và Trịnh Tự Kỳ. Thông báo anh vợ ta một tiếng. Em rể hắn, hỏi thăm hắn. Thuyền cập bờ, quân đội rời thuyền, bày ra, chia quân, vây quanh, tuy nói cố ý cường điệu thật cẩn thận, thậm chí một đường tiến lên không ngừng giết người diệt khẩu cố gắng hạn chế khả năng bại lộ. Nhưng loại che giấu này, chú định không kéo dài lâu. Xuất bất kỳ ý tự nhiên mang đến hiệu quả giảm dần theo thời gian, huống chi lần này mang đến hơn vạn binh mã, mà không phải sơn phỉ vài trăm người, nếu ở cánh đồng tuyết hay trên hoang mạc hoặc trên mông sơn hay tề sơn, nhưng ở khu vực kinh đô hoặc vùng lân cận này. Chỉ có thể cười cười. Có điều, cái này kỳ thật đã đủ rồi. Ít nhất, trước mắt xem ra, hành động điều quân lần này của Trịnh Bá Gia đã mang đến hiệu quả cực lớn. Người Trương gia chủ động nhào vào trong ngực chính là ví dụ tốt nhất, căn bản không ai ngờ, ở chỗ này sẽ xuất hiện yến quân. Thật ra chiêu bài này đã có người xưa dùng rồi, nhưng người thật sự dám dùng trong thực tế càng ít, người dùng ra hiệu quả càng là phượng mau lân giác. Nhưng, ai bảo mệnh ta tốt đây? Sau khi hạ lệnh, Phiền Lực, Cẩu Mạc Ly cùng với Kim Thuật Khả dẫn binh mã ba đường, không hề che lấp chút nào. Bắt đầu nhanh chóng xung phong, vu hồi cùng vây quanh. Đối mặt thành trì, yến quân đã có kinh nghiệm, bước đầu tiên, kỳ thật chính là rửa sạch bên ngoài, làm cho thành trì mục tiêu bị cô lập. Trạm dịch ngoài Dương Thành, dân cư xung quanh, kỵ binh bên ngoài đều là đối tượng bị rửa sạch. Quá trình này không khó lắm, tiến triển cũng rất tốt, trừ bỏ một ít kỵ binh sở nhân có thể chạy thoát ra ngoài, đại bộ phận còn lại đều bị tiêu diệt. Đồng thời, yến quân rất hổ báo đánh ra Hắc Long Cờ Xí và Trịnh Tự Kỳ. Bắt đầu hô to về phía tường thành, có thể nói kiêu ngạo đến cực điểm. Mà một loại biến cố ngoài thành. Tự nhiên kinh động bên trong thành, trên tường thành, một đội lại một đội cấm quân hoàng tộc đều bị điều đến tăng mạnh phòng vệ, đồng thời cửa thành khắp nơi đều bắt đầu đóng chặt. Có điều trước kia đóng thành, cửa thành phía nam kia phóng ra mấy chục kỵ binh, sau khi trả giá thương vong hết một nửa, thành công phá vây rồi đi ra ngoài. Bọn họ, hiển nhiên đi tìm viện binh. Việc này, Trịnh Bá Gia không để bụng, bởi nhìn tư thế này của Dương Thành, quân coi giữ bên trong hẳn không nhiều lắm, nhìn quy mô hẳn tầm 5.000 người. Nhưng 5.000 người này đều là cấm quân hoàng tộc đại sở. Đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bảo vệ Nhiếp Chính Vương. Mặt khác, cộng thêm binh sĩ trong Dương Thành, hơn nữa có thể phát động bá tánh hỗ trợ đi lên. Dưới đại kỳ Nhiếp Chính Vương, những bá tánh này đều có thể liều mạng với yến nhân. Ngoài không thể lớn, trong có tinh nhuệ bảo hộ. Trừ phi trước mặt Trịnh Bá Gia có đại lượng khí giới công thành, cộng thêm một đám dân phu đầy đủ đứng bên người. Nếu không, cố gắng công thành, kết cục, tuyệt đối sẽ không tốt đẹp. Người, chớ nên quá tham. Trịnh Bá Gia cảm thấy bản thân rốt cuộc thành thục, sau khi biết anh vợ trong thành, sau khi quan sát tình huống. Nguyên bản đại não đang cực kỳ phấn khởi, lập tức lạnh xuống. Sách, tiến bộ, càng tiến bộ. Trịnh Bá Gia thậm chí cảm thấy, nếu lúc này Tĩnh Nam Vương đứng bên người hắn, hắn cũng khích lệ vài ba câu. Sau đó, lập tức tự mình mang binh đi, làm thịt Nhiếp Chính Vương kia. Chiến sự lần này, kết thúc. Đại Yến, giai đoạn hiện tại không thể mất đi Yến Hoàng. Sở quốc, vào lúc này, càng không thể mất đi Nhiếp Chính Vương. Ai? Trịnh Bá Gia thở dài, sau khi A Minh mang băng ghế ra, ngồi xuống. Lão Điền là Lão Điền. ta chính là ta. Bản thân Trịnh Bá Gia đối với Lão Điền có một loại tự tin mù quáng. Nhưng nói thật lòng, hắn thật sự không dám đi đánh cuộc. Nhưng bởi hy vọng quá xa vời, dù sao nơi này cũng là kinh đô và vùng lân cận, Đại Kỳ Nhiếp Chính Vương đang nằm trên tòa thành này, trời biết khi nào viện quân đại sở đến đây, hơn nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ vô cùng tích cực. Không gặm được, bản thân lại bị vây quanh làm thịt, thật sự vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Trước mắt, hắn cố ý vây quanh anh vợ, để binh mã các lộ của sở quốc đều hướng về bên này. Cứ như vậy, vùng hoạt động của Lương Trình ở Kinh Thành sẽ có áp lực nhỏ hơn nhiều. Đồng thời, cái này không chỉ hoàn thành nhiệm vụ Tĩnh Nam Vương giao cho hắn, thậm chí còn mỹ mãn. Lão Điền chỉ bảo hắn làm 6 phần, bản thân đã hoàn thành hết rồi. Hiện tại hắn chỉ cần phát huy bình thường thôi. Cẩu Mạc Ly đứng một bên, nhìn tâm tư của Trịnh Bá Gia, lập tức mở miệng nói, Bá Gia, để thuộc hạ mang binh thử một chút đi, đêm nay để thợ thủ công làm thang mây, tài liệu có thể tháo dỡ bên ngoài khu dân cư, cũng khá tiện. Không thử chung quy không cam lòng. Cẩu Mạc Ly kỳ thật cũng nhìn ra, nhớ trước đây giả nhân thanh thế lớn, lúc trận chiến đầu tiên trên Vọng Giang làm Yến quân thương vong nặng, hắn đã nghĩ đến chuyện đem tài phú, lương thực và dân cư vận chuyển về cánh đồng tuyết. Chải chút đường lùi, không lưu luyến gì cố thổ tấn địa này, lui về cánh đồng tuyết bàn bạc kỹ hơn. Trên vấn đề nhẫn nại hay không nhẫn nại, Cẩu Mạc Ly có thể nói vô cùng mẫu mực. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, không cần. Cẩu Mạc Ly có chút kinh ngạc, làm một kẻ ngoại lai, từng bước một đi tới khu vực trung tâm này. Hắn kỳ thật so với nhóm ma vương đi theo Trịnh Bá Gia từ sớm, càng rõ ràng cảm giác được biến hóa hay. Tiến bộ trên người Bá Gia này. Lúc trước người trẻ tuổi tại Hổ Đầu Thành kia, hiện tại tính bỏ nhóm, tiên sinh, bên người kia, hắn kỳ thật cũng có thể dựa vào năng lực bản thân làm đại sự. Nhiếp Chính Vương sở quốc, thật sự ở bên trong. Kiếm Thánh mở miệng hỏi. Chương 1320, chuẩn bị truyền lời, 89 phần 10, ngươi không phát hiện, quân coi giữ trên tường thành, rất an tĩnh sao? Loại an tĩnh này, đầu tiên mang ý nghĩa quân coi giữ này rất tinh nhuệ, thứ hai có thể thuyết minh, có tồn tại thân phận cao quý áp trụ để quân dân toàn bộ tòa thành này, an tâm. Một tòa huyện thành ở vùng Kinh Đô và vùng lân cận, bỗng nhiên bị một nhánh yến quân đánh hắc long cờ xí vây quanh. Không cần cho rằng bá tánh khu vực gần Kinh Đô này có bao nhiêu trung dũng, tuy dựa theo lẽ thường nói, bọn họ là người có cuộc sống tốt nhất tại quốc gia này, nhưng bọn họ thường thường khó có thể trở thành trụ cột vững vàng của đế quốc. Ngược lại sẽ biến thành thịt mềm. Hiện tại, ngoài trấn Nam Quan, trăm vạn đại quân Yến Sở đang ác chiến, dựa theo tình huống bình thường, Yến quân bỗng nhiên xuất hiện ngoài Dương Thành, phản ứng đầu tiên chính là, phía trước hoàn toàn chiến bại, Yến nhân đánh vào. Sau đó bắt đầu bỏ thành tán loạn. Nhưng hiện tại, lại an tĩnh, vô cùng an tĩnh, rất an tĩnh. Thật sự không công. Kiếm Thánh lại hỏi. Kiếm Thánh rất thích hỏi, cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt, bởi hắn cũng rõ ràng, Trịnh Bá Gia tự hồ rất thích trả lời vấn đề của hắn. Trịnh Bá Gia lắc đầu, kiên định nói, không đánh. Lúc này, từ trên tương thành Dương Thành, bỗng nhiên xuất hiện một đại kỳ kim phượng. Cờ của trụ quốc đại sở cũng là kim phượng, mà hoàng kỳ đại sở lại theo 5 con kim phượng. 4 con ở dưới, một con cao cao tại thượng, tượng trưng tứ đại trụ quốc nâng đỡ thiên tử. Khi mặt phượng kỳ này dâng lên, quân coi giữ trên tường thành này phát ra tiếng hoan hô chỉnh tề. Điều này mang ý nghĩa, quân tâm vẫn dùng được, sĩ khí tràn đầy. Chật! Trịnh Bá Gia duỗi tay chỉ tường thành, nói với Kiếm Thánh, anh vợ ta, có thể đi. Kiếm Thánh gật gật đầu, nói, ngược lại cũng coi như là đế vương. Can đảm khó có được. Đừng coi thường hắn, hắn rất có thể đánh. Kiếm Thánh cười, ta vẫn chưa nói đi lên giúp ngươi ám sát hắn. Không thử xem. Trịnh Bá Gia dùng ánh mắt mong chờ nhìn Kiếm Thánh. Ta chỉ bảo vệ ngươi an toàn. Ngô, tốt thôi. Trịnh Bá Gia quay đầu lại nhìn, nói với đám thân vệ, không ăn cơm no, nhấc cờ lên. Để bổn bá chào hỏi Nhiếp Chính Vương đối diện một cái. Nhóm thân vệ lập tức khắc vũ động cờ xí. Đại Yến trước kia có một môn phiệt, họ Trịnh. Nhưng chờ đến khi Trịnh Bá Gia cuộc khởi, khi Hắc Long cờ xí và Trịnh tự kỳ đi cùng nhau, thường thường đại biểu cho vị nào? Trịnh. Nhiếp chính vương đứng trên thành lâu, nhìn cờ xí vũ động phía dưới. Chuyện phát triển, đã vượt qua hắn đoán trước, hắn thật sự không ngờ, Bình Giả Bá Đại Yến, em rể hắn, sẽ bất thình lình xuất hiện trước mặt bọn hắn. Lần trước khi gặp mặt, hắn là đệ tử Diêu Sư, ngồi cũng xe ngựa, khi nói chuyện còn đem ra bài thơ tức sùi bọt mép. Lần này gặp mặt, hắn mang theo nhiều binh mã như vậy, thế nhưng thần không biết quỷ không hay giết đến chỗ tim gan của đại sở. Thế sự biến hóa, luôn để người ta khó có thể nắm lấy. Hắn rất muốn gặp tên kia, tốt nhất có thể ngồi xuống. Uống chén rượu. Nhưng bầu không khí đã từng rất lưu hành trước đây ngay trước khi hai quân giao chiến. Đã bị một người phá hủy. Không cần truyền lời này, không ý nghĩa, hắn là thiên tử, sao có thể xuống đây gặp gỡ. Trịnh Bá Gia quyết đoán cự tuyệt kiến nghị này của Hà Xuân Lai. Hết thảy, đều bởi một người lúc trước không tuân thủ quy củ, tiện nhân. Đúng vậy, Trịnh Bá Gia đang mắng bản thân. Một tên cách Lý Mộc, tính là thứ gì? Hắn có tài đức gì có thể so sánh với Nhiếp chính vương đại sở? Mẹ nó, sớm biết sau này có một cá lớn đang chờ bản thân, Trịnh Bá Gia thật sự cảm giác ăn mỡ heo mới phá hỏng quy củ giết chết cách Lý Mộc. Để lại đến lúc này không phải tốt hơn sao? Để kiếm thánh đi theo. Bản thân lại đi lên cùng anh vợ hàng huyên một chút, cái này thật tốt. Đương nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ lại. Trịnh Bá Gia đã gặp qua anh vợ rồi, tuy hắn cho rằng tên này không phải đối thủ của kiếm thánh, nhưng muốn giết hắn, rất khó. Hơn nữa bên người hoàng đế đại sở, thiếu cao thủ sao? Coi như vị tạo kiếm sư bên người Nhiếp chính vương kia không ở bên người, tất nhiên sẽ có người khác không thua kém gì hắn xuất hiện. Dưới tình huống này, bản thân Trịnh Bá Gia đúng là không phải đối thủ của anh vợ, tự nhiên người kéo sau, chính là Trịnh Bá Gia hắn. Có điều, cứ như vậy, ta ở dưới thành dương mắt nhìn lên mà nói. Cũng thật lãng phí bầu không khí nơi này. Viết thư. Cẩu Mạc Ly kiến nghị. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, không đủ hay. Không đủ. A Minh mở miệng kiến nghị nói, có thể để binh sĩ đi lên hỗ trợ kêu to. Trịnh Bá Gia quay đầu nhìn về phía A Minh, nói, ta tự nhiên nghĩ tới Tư Mã Ý, A Minh cười. Có cây quạt sao, có thể đưa ta trước. Trịnh Bá Gia nói. A Minh cùng Tứ Nương đều cười. Cẩu Mạc Ly và Hà Xuân Lai hai mặt nhìn nhau, không thể hiểu. Cây quạt không phải không tìm được. Mà không tìm được cây quạt thích hợp với hình tượng bản thân hắn lúc này. Nói thế nào đây, tuy nói không tính toán công thành. Nhưng dù sao cũng phải làm một ít chuyện để sau này người ta có thể suy diễn ra. Ngồi không nơi này, quá khó hiểu phong tình. Trịnh Bá Gia nhìn về phía kiếm thánh, nói, có thể giúp một chút không? Làm cái gì? Chờ lát nữa làm Long Uyên ra khỏi vỏ, di chuyển vài vòng trên đỉnh đầu ta, để ta bắt mắt một chút. Yêu cầu này rất kỳ quái. Nhưng kiếm thánh ngay cả yêu cầu giết heo đã từng đáp ứng rồi, vẫn gật gật đầu. Ngược lại, Trịnh Bá Gia nói với Cẩu Mạc Ly, tìm hai tên lính giọng lớn, chờ lát nữa thay ta truyền lời. Nghĩ nghĩ, Trịnh Bá Gia lại bổ sung nói, không, hơi cách xa ta một chút, ngươi đến đây thay ta truyền lời cho bọn hắn. Lấy chỉ số thông minh của Cẩu Mạc Ly, tất nhiên sẽ không vấn đề gì. Phải, Bá Gia, thuộc hạ đi đây. Tứ Nương. Có thuộc hạ. Giúp ta thay kim giáp. Vâng, chủ thượng. Trên tường thành Dương Thành, trong tay Nhiếp chính vương bưng một chén canh dê, một bàn tay bưng lên, cái miệng nhỏ uống một chút. Ngày hôm trước Hùng Đình Sơn vừa mới lãnh 5.000 cấm quân đi về phía Bắc, để số lượng quân coi giữ trong thành này của hắn không đủ, nếu Hùng Đình Sơn vẫn còn, hắn dám mở cửa thành ra, để Ngũ Đệ mang binh đi lên chém giết. Nhưng hiện tại, hắn không cần thiết đi đánh cuộc. Tòa thành này muốn bảo vệ hắn không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là, vì kia, tự hồ cũng không có tính toán công thành. Thở dài, Nhiếp chính vương có chút bất đắc dĩ. Nếu Lệ Tinh thật sự muốn lấy Trịnh Bá Gia mà không cần tiểu tử khuất thị kia mà nói, có thể nói với hắn. Rất hiển nhiên, hai người này âm thầm tư thông. Trịnh Bá Gia ở chỗ kia, chỉ cần công phá tòa thành này hẳn có thể đi đến trước mặt Nhiếp chính vương hắn. Nhiếp chính vương biết bản thân rốt cuộc có lực hấp dẫn thế nào, cũng rõ ràng thân phận hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng như vậy, vị kia, vẫn có thể nhìn xuống. Chương 1321, ăn cơm chưa? Ai? Nhiếp chính vương thật có chút bất đắc dĩ, nhân tài thật tốt. Có điều, truyền tin binh đã phái ra kỳ thật không cần phái ra, sau khi thánh chỉ và sổ con của hắn bị gián đoạn, lập tức sẽ có đại quân đến nơi này. Cho nên, nhiếp chính vương cũng không lo lắng an nguy lắm. Hắn càng lo lắng là thế cục trấn Nam Quan bên kia. Có thể nói, bởi Trịnh Phàm xuất hiện, thế cục trấn Nam Quan chỗ đó sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cũng không biết tên nô tài niên nhiêu kia có thể chống đỡ được nữa hay không. Bản thân đã rất tận lực, nhưng có chút thời điểm, đụng vào một ít tình huống. Tỷ như hiện tại, vẫn sẽ cảm thấy vô lực. Đúng lúc này, trong quân trận Yến quân, bỗng nhiên liên tục trống to mấy lần, người trên tường thành nghe đây. Người trên tường thành nghe đây. Vèo. Một âm thanh phá không truyền đến, Long Uyên ra khỏi vỏ, giống như du long bay múa trên bầu trời, sau đó rơi vuông góc xuống, xoay quanh phía dưới. Dưới Long Uyên kiếm, một nam tử mặc kim giáp dương mắt nhìn về phía Dương Thành. Bình Giả Bá, đó chính là Bình Giả Bá Yến Nhân sao? Người cướp công chúa sao? Trên tường thành bắt đầu có tiếng nói nhỏ phát ra. Hiện tại Yến Sở chính thức mở ra quốc chiến, cho nên tuy nói Sở Nhân không có khả năng nhớ kỹ tuyệt đại bộ phận tướng lãnh Yến Nhân. Nhưng những tướng tá có tính biểu tượng kia, bọn họ tất nhiên không có khả năng không biết. Trước không nói chuyện chiến tích lớn lao, chỉ riêng chuyện cướp công chúa trở về làm phu nhân thôi, ở Sở Quốc, không người nào không biết. Không bao lâu, phía dưới quân trận Yến quân lần nữa truyền đến tiếng kêu to, anh vợ, đã ăn chưa? Anh vợ, đã ăn chưa? Anh vợ, đã ăn chưa? Trong lúc nhất thời, quân coi giữ Sở Nhân trên tường thành, hai mặt nhìn nhau. Dưới loại tình huống hai quân dương cung bạc kiếm này, bỗng nhiên nổi lên tận quan hệ thân thích, mang đến cảm giác phản cảm, quá mức mãnh liệt. Quan trọng nhất chính là bá gia Yến quốc phía dưới kia, hắn không phải làm bộ quan hệ, mà đây là quan hệ thật. Nhiếp chính vương cúi đầu, nhìn bát canh dê còn một nửa trong tay, cười cười. Không quan tâm cục diện phía trước thế nào, ít nhất hiện tại, rất thú vị. Trịnh bá gia vẫn như cũ khoanh tay đứng, đứng chỗ đó. Khuôn mặt bình tĩnh, nhưng môi lại khẽ nhúc nhích. A Minh, đi lên phía trước một chút, ta sợ đối phương có thần xạ thủ. Thần xạ thủ cũng không cần sợ. Kiếm Thánh nói. Ngài cũng đi lên phía trước đi. Trịnh bá gia nói. Kim giáp trên người, đứng trước toàn quân. Phong thái có, nhưng trong lòng, cũng hơi hư. Lúc này, trên tường thành truyền đến một trận hô to chỉnh tề, phò mã, đi lên ăn canh. Phò mã, đi lên ăn canh. Phò mã, đi lên ăn canh. Kiếm Thánh chế nhạo nói, người ta gọi ngươi lên ăn cơm kìa. Trịnh bá gia chỉ cười hắc hắc. Kiếm Thánh lại nói, ta bỗng nhiên phát hiện, đại chiến phạt sở này, người không mệt nhất chính tự hồ chính là ngươi. Bình Giả Bá gia Yến Nhân, phò mã Sở Nhân. Thân phận này thật sự không thể chê. Thậm chí tưởng tượng một chút, nguyên nhân Trịnh bá gia dám một mình thâm nhập vào đây. Có phải cam đoan bản thân bị bắt vẫn như cũ được đối xử tử tế? Cho nên không chỗ nào sợ hãi. Kiếm Thánh nói, nếu lúc này ngươi phản chiến quy phục, vị kia phòng chừng không do dự phong vương cho ngươi, so với việc tiếp tục đi theo Điền Vô Kính, vẫn có lời. Trịnh bá gia lắc đầu, nói, không có lão Điền dìu dắt và giúp đỡ, công chúa nào sẽ nhìn chúng ta? Đây là lời nói thật. Nói thật, làm người không thể vong ân bội nghĩa. Xem ra, Điền Vô Kính chọn ngươi, thật ra chọn đúng. Kiếm Thánh cảm khái nói. Không có gì đúng hay sai, ta kỳ thật càng thích trong tay dốc sức làm ra địa bàn và cơ nghiệp. Điều này cũng đúng. Nhiếp chính vương từ trong tay nội vệ tiếp nhận cái khăn, xoa xoa miệng. Lúc này, Yến quân trên tường thành hô, anh vợ, em gái ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Kiếm Thánh cảm thấy, lúc này cảnh tượng này, rất vớ vẩn. Một ít bá tánh phụ cận thiên đoạn sơn mạch tấn địa thường sống cách xa nhau, thường thường từ đỉnh núi này gọi sang đỉnh núi khác. Kiếm Thánh cũng từng nhìn thấy bọn họ gọi nhau, tình cảnh trước mắt này cực kỳ tương tự. Nhưng, đây chính là đánh giặc. Nguyên bản một vạn binh sĩ đến đây như hổ đói vồ mồi, đến cuối cùng lại biến thành hai bên giải quyết việc nhà. Bên này, Cẩu Mạc Ly vừa mới truyền một câu đi tới, lấy túi nước ra, uống miếng nước, liếc Kiếm Thánh một chút, cười nói. Cái này kỳ thật bình thường. Giống người trong giang hồ quyết đấu, nếu mạnh yếu rõ ràng, căn bản không cần phải tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp chém giết là được, giống Ngô Hóa Bình ngươi gặp một tên vô danh tiểu tốt, ngươi sẽ nói nhiều lời vô nghĩa sao? Đơn giản là Long Uyên ra khỏi vỏ, Long Uyên trở vào bao, đối diện ngã xuống, ngươi lại trực tiếp xoay người, để lại bóng dáng dưới ánh chiều hoàng hôn, để gió đêm thổi quét qua những sợi tóc và chuôi kiếm của ngươi. Nhưng nếu đụng phải Bách Lý Kiếm và Lý Lương Thân, hoặc gặp cường giả như Điền Vô Kính, nói hết cái này đến cái khác, nói kiếm đạo, võ đạo. Tóm lại, sẽ cần một lời dẫn. Bởi họ đều biết, nếu thật sự đánh nhau, sinh tử tương bác mà nói, ta tin tưởng kiếm ngươi, bởi từ khi ta nhận biết ngươi đến nay, ta phát hiện ngươi đã biết hóa rất lớn, ngươi, càng ngày càng độn, nhưng kiếm, tất nhiên càng ngày càng sắc nhọn. Chính như trước mắt, chúng ta công thành, đại khái đến đây không công, ngược lại sẽ bởi vậy bị nhục, đến lúc đó quân tâm không xong, viện quân sở quốc lại vừa xuất hiện, ta hoàn toàn kéo hông. Đối diện kia cũng không phải không dám mở cửa thành ra giết. Một cái không đánh, một cái không ra, nên không phải chỉ có thể tán gẫu sao? Kiếm Thánh nghe vậy. Hỏi, ta trở nên đần độn. Cẩu Mạc Ly mở to hai mắt, nói, từ khi nào ngươi trở nên chú ý như vậy? Nói xong, Cẩu Mạc Ly không khỏi liếc mắt nhìn Trịnh Bá Gia. Trước kia cảm thụ không rõ ràng, nhưng hiện tại, hắn phát hiện vị bình giả bá này, trên người thật sự có mị lực. Ngươi nói hắn mạnh sao? Lục phẩm võ giả, ở trên giang hồ có thể đi đại gia tộc làm một tên cung phụng, được cho hai nữ tỳ, sống cuộc sống khá thảnh thơi, nhưng thật sự không đủ đặt lên mặt bàn. Ngươi nói hắn yếu sao? Hắn ngược lại không yếu, đặc biệt là thủ đoạn đánh giặc và tầm nhìn chiến lược, để Cẩu Mạc Ly cũng không dám khinh thường. Nếu Niốt Tỉnh Nam Vương như sơn nhạc hùng vĩ không thể lay động. Như vậy vị này, lại giống như nước chảy, để ngươi bất tri bất giác chịu ảnh hưởng. Hai bên giao lưu, đình chỉ lại. Bởi kế tiếp, đã không có gì nói nữa. Trịnh Bá Gia không có khả năng bảo chiêu hàng, bởi cái này vô nghĩa, trên dưới đại sở, ai cũng có thể hàng, chỉ có Nhiếp Chính Vương kia, không thể hàng. Ngu Thị bị đánh bại, là bởi Tấn Hoàng Nhất Mạch đã sớm suy thoái. Chương 1322, tặng mức Tư Đồ Gia bị bại bởi Tư Đồ Gia là hoàng đế hữu thực vô danh. Hơn nữa, lúc trước nguyên bản Tư Đồ Lôi cố ý để Thành Quốc trở thành nước phụ thuộc của Yến Nhân, lúc ấy giả nhân và phản quân đã đánh qua Vọng Giang gần đến Vĩnh Đô, sau khi để lại cô nhi quả phụ, chiến thắng loạn đảng này lần cuối, hắn đã mất. Mà Nhiếp Chính Vương trên tường thành lại không thể trực tiếp khuyên Bình Giả Bá phản chiến. Bởi nghĩ như thế nào, vào lúc này Bình Giả Bá đều không cần thiết làm vậy. Nếu hắn nguyện ý, lúc trước khi hai người ngồi cùng xe ngựa, hắn hoàn toàn có thể quỳ xuống. Cưới công chúa, phong tiến vương, nói chung Nhiếp Chính Vương hẳn cũng nguyện ý đến nỗi nói cái gì phong công hứa nguyện, thật không thích hợp. Bởi Nhiếp Chính Vương đã bị quân đội Trịnh Bá Gia vây quanh, nói đến cái này, thật mất mặt. Chỉ là, sau khi tạm thời ngừng gọi, Trịnh Bá Gia vẫn chưa đã thèm. Danh vọng Trịnh Bá Gia đặt ở Yến Quốc rất lớn. Cái này có công lớn của các tiên sinh kể chuyện trong quán trà. Bởi Trịnh Bá Gia cung cấp cho bọn họ rất nhiều tư liệu sống động, không cần thêm nếm gì, câu chuyện đã đủ thú vị rồi. Đây có thể nói là đã làm sẵn đồ ăn, chỉ cần hâm nóng là có thể dùng luôn rồi. Mà bản thân Trịnh Bá Gia cũng cảm thấy cứ như vậy kết thúc công việc này. Có vẻ hơi nhạt nhẽo. Nhưng cố tình lại không có việc gì để làm. Ai, không thú vị. Có điều nghĩ lại, bản thân hắn đã làm đủ tốt rồi, phải biết đủ. Truyền lệnh xuống, dựng trại đóng quân. Cẩu Mạc Ly lập tứ nói, Bá Gia, tuy binh lực chúng ta nhiều hơn trong thành, nhưng nếu trong thành muốn phá vây mà nói, chúng ta rất khó hoàn toàn cản lại được. Không cần thiết. Trịnh Bá Gia duỗi tay chỉ phía trước tường thành Dương Thành. Chúng ta ở chỗ này vây quanh Nhiếp Chính Vương sở quốc với vây toàn bộ thành này. Kỳ thật không có gì khác nhau. Trịnh Bá Gia biết anh vợ hắn không tầm thường, nếu thật sự muốn phá vây mà nói, chỉ cần bắt lấy một cơ hội, cố ý bố nghi trận, lấy một đường là chủ, vẫn có khả năng thành công rất lớn. Thành công hay không, không quan trọng, dù sao Trịnh Bá Gia đã đạt được mục đích, tính anh vợ hắn có thể phá vây thoát ra ngoài, hắn muốn điều động binh mã và hạ thánh chỉ cũng cần một khoảng thời gian. Trong thời gian này, tính viện quân các lộ biết chạy về đây cũng vô dụng, tính cả nhận được thánh chỉ không cần cứu viện. Nhưng, ai dám thật sự không tới? Tính hoàng đế không cần ngươi tới. Ngươi cũng phải đến. Đây là thái độ. Chờ sau khi viện quân sở nhân đến, Trịnh Bá Gia cũng tính toán rời đi đến Đại Trạch, xem ngươi có thể tiêu diệt ta hay không. Ngươi không tiêu diệt ta, ta trở ra chơi ngươi một cái, ngươi tới tiêu diệt ta, được, ta đây tiếp tục lui, xem ngươi có muốn tiêu diệt ta hay không. Bản thân Trịnh Bá Gia cân nhắc một chút, lần này bên ta không phải kỵ binh, cũng không có khả năng đi đường thủy. Bởi đi đường thủy nếu không có tính bất ngờ, ngược lại sẽ hạn chế tốc độ, thật sự bị thủy sư sở nhân ngăn chặn, đến lúc đó đành bó tay rồi. Ngược lại Đại Trạch. Nơi đó nguyên bản không thích hợp kỵ binh hoạt động, hiện tại, thật ra lại thích hợp để Trịnh Bá Gia tiến hành xê dịch và dời đi. Chủ thượng, nếu không, chờ vào đêm, để ta mang theo vài người đến sờ một chút. Tiết Tam xung phong nhận việc. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, quá mạo hiểm, không cần thiết. Đúng rồi, thông báo mấy nơi khác, đi phụ cận nơi này tìm kiếm dược liệu, hết thảy tận lực tích góp quân nhu. Vâng, chủ thượng. Tứ nương, dựng cái lều trại, ta ngủ một lát. Trên tường thành Dương Thành, Ngũ Phượng Kim Kỳ vẫn đứng sừng sững nơi đó. Nhưng bản nhân Nhiếp Chính Vương đã xuống tường thành. Vương thượng, Mạc tướng có thể an bài phá vây cho vương thượng, Mạc tướng thề sống chết bảo hộ ngài giết ra ngoài. Một Độc Nhãn tướng quân quỳ sát trước mặt Nhiếp Chính Vương, vỗ vỗ bộ ngực nói. Nhiếp Chính Vương lắc đầu, nói, không cần, dù sao em rể trẫm cũng không tính toán công thành, hắn đang đợi viện quân đại sở ta tới đây mới đi, chúng ta cứ như vậy ăn ý cho thỏa đáng. Nói đến cùng, việc nơi đây chỉ đến thế, tất cả phải xem Đình Sơn có thể thu phục kinh thành lại hay không. Vương thượng, núi cao lỡ trước mặt không biến sắc, để lão thần khâm phục. Một lão thần tóc bạc mở miệng nói. Được rồi, lão thượng thư không cần trêu trẫm, để tình huống tới một bước này, trẫm không muốn quân đội đến đây giải vây, cái này là trẫm thất trách. Vương thượng, lời này sai rồi, lão thần đúng là thấy quốc sự nhiều gian khó, nội có tai họa ngầm, ngoại có cường địch, mới may mắn đại sở ta, có thánh quân. Năm đó tiên hoàng đại sở ta gây dựng sự nghiệp, bị tan nhân vây khốn không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng không phải đều từng bước một tiến tới, thành lập cơ nghiệp đại sở ta sao? Quốc gặp nạn, cố nhịn qua là được, đây đơn giản là bốn chữ, đa nạn hưng bang. Hiện tại trẫm, thật sự không cần nghe cái này, cũng không cần thiết nghe cái này, chật vật đến chật vật đi, vương thượng, đợi Định Thân Vương trở về, cục diện này, sẽ phá. Ngày hôm trước Hùng Đình Sơn vừa xuất quân rời đi, cho nên nơi này mới hư không, bị chắn ở Dương Thành. Nếu Hùng Đình Sơn có thể kịp thời phản hồi, nơi này cũng tự nhiên được giải vây. Số lượng yến quân từ đầu tường quan sát cũng có thể rõ ràng, cũng không nhiều lắm. Nhiếp Chính Vương cười cười, nói, lúc trước yến quân xuất hiện, trẫm phái ra một đội ngũ phá vây đi ra ngoài, mang đi ra ngoài ba đạo ý chỉ. Một đạo là báo cho Độc Cô Trụ Quốc, cảnh ngộ hiện tại của trẫm. Một đạo cho Thái Hậu, nhờ bà giúp ta trấn an triều đình. Một đạo là đưa cho Ngũ Đệ, để hắn không cần quay lại đây, lấy kinh thành trấn an trấn Nam Quan trước. Cái này, kỳ thật, cũng khá tốt. Nhiếp Chính Vương thuận tay cầm lấy một quyển sách, gọi là Phương Lược Chính Trị của Tư Mã Tướng Công Càn Quốc. Tư Mã Tướng Công nuôi dưỡng danh vọng nhiều năm, hắn mất thời gian 10 năm, biên soạn được quyển sách này, sau đó gia nhập Xu Mật Viện, đứng hàng tế chấp. 3 năm trước đây, Yến quân nhập Càn, một đường đánh tới dưới thành Thượng Kinh. Càn quốc chấn động. Sau khi Yến quân rơi đi, quan gia Càn quốc nhân đây quét dọn triều đình, hơn phân nửa tướng công thoái vị, Tư Mã Tướng Công cũng thoái vị về quê. Phương Lược Chính Trị này đúc trúc bài học từ xưa cộng thêm phân tích chuyên sâu, khuyên bảo hoàng đế nên chấp chính thế nào mới có thể làm yên ổn thiên hạ. Nhiếp Chính Vương cảm thấy, quyển sách này vẫn rất đẹp, đế vương, hẳn nên xem nhiều. Chẳng qua, ngược lại, người tầm thường đọc sách này, sau đó sẽ thì ra là thế. Nhiếp Chính Vương cũng thì ra là thế, không trách được tại sao Càn quốc đất rộng người đông, lại suy sụp như vậy. Thì ra là thế. May bởi của cải càn nhân rất dày, coi như miệng ăn núi lở, từng bước một tiêu hao, cũng có thể chống đỡ thật lâu, nếu không, mấy năm trước nhóm tướng công đứng đầu triều đình Càn quốc kia, nếu đặt tại sở quốc, bây giờ đại sở đã tiêu rồi. Nếu đặt ở Yến quốc, khả năng đã sớm bị Yến hoàng kia chém đầu cả nhà rồi. Nhiếp Chính Vương nhìn, thường thường có thể hiểu ý, duỗi tay đặt một mứt vào trong miệng, chậm rãi nhai. Bốn phía, không ai dám đi quấy rầy Nhiếp Chính Vương. Nhìn đại khái sau nửa canh giờ, Nhiếp Chính Vương buông sách, cười cười. Phần mứt này chuẩn bị một phần. Mang một phần cho em rể trẫm ngoài thành đi. Vâng, Vương Thượng.